165, ta nhưng là đệ một cao thủ a. Lưu Hải thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh rồi mọi người thân thể mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, đều nói cho người khác biết, không nên chọc hắn trong đám người. Thần bá thiên hạ cùng Lãng Trục Tinh giả liếc mắt nhìn nhau. Hắn ở hành tinh chiến thời điểm giấu rốt thần bá thiên hạ nói rằng. Lãng Trục Tinh giả đã kích nói, hắn giấu rốt cu nở dê như thường treo lên đánh ngươi ngươi ngan nở đà mờ xa xôi từ Phong Châu chạy đến Diễm Châu. Chính là vì chịu đòn thần bá thiên hạ ảo nào nói, con bà nó biết hắn sẽ như vậy lợi hại lúc trước ở huyện giới bên trong nhìn thấy cái tên này vượt qua ta, dự định lại đây nhìn một cái, không nghĩ đến một không chú ý, trái lại chạy đến nơi đây thần bá thiên hạ là bá vương tinh tờ lây ơ, bé trai răng rớp, cũng là mửa y lam, mửa y sa u dáng vẻ. Hắn tu vi đã đi đến nguyên anh hậu kỳ. Lãng Trục Tinh giả nhưng là tinh tờ lây ơ, ba bô nở 10 tuổi trung niên dáng dấp, cầm một cái hóng ánh bình nước không rời khỏi người. Hai người nghị luận Lưu Hải đã từ Sở Vô Tướng biết rồi tình huống của nơi này. Sở Vô Tướng thôn phệ đao đồ linh hồn, tiện thể được liên quan với nơi này ký ức. Nơi này có một cái kiểm tra muốn đi vào sinh mệnh thần điện, cần ở sinh mệnh thần điện ngoại cảm ngộ sinh mệnh ý cảnh, chỉ có làm tu sĩ lĩnh ngộ 5 phần 10 sinh mệnh ý cảnh sau khi, mới có thể đến sinh mệnh cửa thần điện, tiến vào sinh mệnh thần điện này 5 phần 10 ý cảnh chỉ tăng lượng, nói cách khác ngươi vốn là lĩnh ngộ 2 phần 10 ý cảnh. Thì lại nhất định phải lại lĩnh ngộ được 7 phần 10 mới có thể tiến vào sinh mệnh thần điện một chữ khó sinh mệnh ý cảnh chỉ cần nhập môn liền. Đặc biệt khó khăn còn muốn người khác lĩnh ngộ 5 phần 10 ý cảnh, đây là đang nói đùa chứ Lưu Hải liếc một cái mọi người tiến độ. Sinh mệnh thần điện ở ngoài 100 mét kiểm tra phạm vi bên trong, mỗi đi tới 1 mét tờ, chính là 0.5% tiến độ. Phần lớn đều ở 30-40 mét nơi lẫn vào, có 19 người vượt qua 60 mét, bên trong có 5 người đi đến 90 mét trở lên. Sau đó Lưu Hải chú ý tới có hai người thậm chí ngay cả một me tờ đều không có bước vào. Tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, Lưu Hải suy đoán hai người này hẳn là tờ lây ơ. Thần bá thiên hạ quay về Lãng Trục Tinh giả nói, ha, ngươi xem, hắn chú ý tới chúng ta còn cần ngươi nói. Lãng Trục Tinh giả quay về Lưu Hải chắp chắp tay, nói, một khi vang danh thiên hạ biết, hải đạo hữu quả nhiên gặp mặt hơn xa. Nghe tên Lưu Hải kinh ngạc nhìn bọn họ, do hỏi, ngươi là bé trai vỗ ngực một cái, hào khí nói. Ta chính là thần bá thiên hạ bá vương tinh đệ nhất cao thủ quanh năm chiếm lấy các đường bảng danh sách. Lưu Hải gật đầu nói, may gặp Lãng Trục Tinh giả. Khẽ mỉm cười, bản thân Lãng thị bộ tộc, tên Trục Tinh người, Trạch Châu nhân sĩ đi nhầm vào cờ ơ mở thần tuyệt địa, chính tìm kiếm lối thoát bên trong. Lưu Hải đạo, ta là Hải Vô Lượng, gặp hai vị. Ba người trò chuyện thời gian, đã bày xuống cách âm tiểu pháp thuật, những người chính ngồi xếp bằng ở sinh mệnh thần điện ở ngoài tu sĩ cũng không có nghe thấy ba người nói chuyện. Thần bá thiên hạ một mặt buồn phiền nói, ta không cẩn thận chạy đến nơi đây, chết tiệt cấm địa A vốn là vẫn đi ra ngoài, nhưng không thể giải thích được địa đến nơi này. Lãng Trục Tinh giả liếc mắt nhìn bên ngoài mọi người, nói, bọn họ đại thể cu nở dê là đi nhầm vào nơi đây người, nhân không cách nào rời đi, chỉ có thể thử đi tìm hiểu sinh mệnh ý cảnh. Tòa kia sinh mệnh thần điện có thần kỳ năng lực, quan sát nó có thể tăng tiến đối với sinh mệnh ý cảnh năng lực lĩnh ngộ, nơi này đúng là một chỗ tu hành địa phương tốt. Lưu Hải rõ ràng điểm này. Đao đổ chính là đi nhầm vào nơi đây tu sĩ, hắn ở chỗ này bị nhốt hơn 100 năm, tâm tình phiền muộn, tính tình dần dần trơn nên bất thường tàn bạo, thực không chỉ là hắn, nơi này người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có loại tâm thái này, vì lẽ đó tiểu ma linh đột nhiên xông tới đao đổ, mới bị như vậy ngược đãi. Trước nhất đầu vị kia, chính là Sơn Hải Châu Đô Thành đến thiên tài tu sĩ Nam Thanh Diệu mới có 100 tuổi, dĩ nhiên đạt đến nguyên thần cảnh giới, từ không đến có lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh, bỏ ra vẻn vẹn 10 năm, đã đi tới 98 bộ. Lại trải qua thêm 1-2 năm, hắn là có thể tiến vào sinh mệnh thần điện. Lãng Trục Tinh giả liếc mắt nhìn phía trước nhất tu sĩ kia. Bé trai thần bá thiên hạ phiền muộn muốn chết, cũng không biết cuối cùng nếu là hắn tiến vào sinh mệnh thần điện, chúng ta có phải là vẫn như cũ còn phải ở đây tìm hiểu. Mẹ chứng, ta chuyên tu bá khí A. Lưu Hải nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình, không bằng nên phải nỗ lực một hồi, thử nghiệm lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh. Thần bá thiên hạ lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy. Liền ngay cả nhập môn đều không đơn giản, phía trước tu sĩ, người nào không phải lĩnh ngộ mấy tháng, thậm chí mấy năm mấy chục năm mới nhập môn, liền ngay cả cái kia thiên tài Nam Thanh Diệu, cu nở dê cảm ngộ dòng dã mấy ngày, mới mỉ hệ nở cửa nở dê nhập môn. Lưu Hải trần chờ nói, có khó khăn như thế sao? Thần bá thiên hạ sờ sờ đầu mình, nói, đương nhiên ta đã nói với ngươi, ngươi phải làm tốt quanh năm suốt tháng vây ở chỗ này chuẩn bị ta lại. Trường cao 10 cm, gần như liền có thể lĩnh ngộ thực. Thần bá thiên hạ cười nói, không có chuyện gì. Ba người chúng ta đồng thời lót đáy, làm cái bạn cu nở dê được, sẽ không cô đơn khắc, khắc, thực ta muốn nói, ta trước đã lĩnh ngộ ra sinh mệnh ý cảnh. Lưu Hải lúng túng nói, mới vừa lĩnh ngộ ra điểm phương pháp, ta đến đi trước một bước. Lưu Hải đã bước, đi vào sinh mệnh thần điện trong phạm vi, tiến vào 1 mét phạm vi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn về phía sinh mệnh thần điện, cảm ngộ bên. Trong sinh mệnh hàng nghĩa, mẹ nó, hóa ra là một cái mãnh nhân thần bá thiên hạ, thở dài nói, không thẹn là bị mấy triệu người đánh đập đều có thể nhảy nhót tương bừng mãnh nhân. Xem ra chỉ có hai người chúng ta lót đáy, chúng ta cũng thật là đồng bệnh tương liên. A Lãng Trục Tinh giả trên mặt có điểm không tự nhiên, nói, thực ta vẫn luôn ở cảm ngộ sinh mệnh ý cảnh, đã có một điểm mặt mày, vốn là không muốn đả kích ngươi, có điều xem ngươi trái tim mạnh mẽ, tâm tình vững vàng, được chút ít kích thích cũng không tính là cái gì, vì lẽ đó, gặp lại Lãng Trục Tinh giả quay về thần bá thiên hạ chắp chắp tay, đạp bước đi về phía trước, một đường đi tới 5 mét tờ nơi, mới ngồi xếp bằng xuống, mặt hướng sinh mệnh thần điện. Thần bá thiên hạ dại ra chốc lát, thử nghiệm đi về phía trước, nhưng trước mặt phảng phất có một đạo không thể vượt qua mạnh mẽ không khí tường, ngăn cản hắn đi tới, môi hắn khẽ nhếch, run cầm cập mấy lần, im lặng không nói. Quay đầu lại gõ một chút tiểu ma linh cùng sơn linh thương lam, lập tức cười nói, suýt chút nữa quên, lần này tiến vào không ngừng hải vô lượng một người, còn có đồng bọn của hắn bằng hữu, ta cu nở dê không phải lót đáy. Sơn linh thương lam khinh thường liếc hắn một cái, về phía trước đặt bước, dễ dàng tiến vào 100 mét trong phạm vi. Đứng ở 2 mét vị trí đình chỉ bất động, hắn lại so với Lưu Hải cảm ngộ càng nhiều, Lưu Hải cu nở dê là kinh ngạc nhìn hắn. Thương Lam hờ hững không nói, một bộ cao thủ cao lãnh dáng dấp. Thần bá thiên hạ gãi đầu một cái, liếc mắt nhìn mới vừa bị thương mới khôi phục tiểu ma linh, lên tiếng chào hỏi, tiểu tử tiểu ma linh cảnh giác nhìn hắn, vo nở dê qua hắn, bước vào 100 mét cảm ngộ phạm vi, đi tới vẹn vẹn 10 cm liền đình chỉ không di chuyển. Thế nhưng này đã đại diện cho tiểu ma linh cu nở dê nhập môn thần bá thiên hạ triệt để há hốc mồm. Nói cách khác, chỉ ta ngộ tính kém có ý nhất sao, không thể nào ta nhưng là bá vương tinh đệ nhất cao thủ, đệ nhất cao thủ a.